Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2475, chương 2478, công tâm. Sau 4 ngày, Tào Hồng đem gom góp lương thảo, vật tư đưa đến Tám Mông Sơn Đại Doanh. Vì bảo đảm an toàn, hắn tự mình xuất lĩnh 5.000 bộ tốt hộ tống, xa thả du kỵ, thám báo. Tất cả tướng sĩ đao nơi tay, cung tại eo, vừa có gió thổi cỏ lay liền chuẩn bị tác chiến. May mà chỉ có hơn 100 dặm, nếu như lại xa một chút, không dùng Ngô quân đến đánh, chính hắn khả năng thì khẩn trương đến sụp đổ. Tào Tháo đối với cái này rất hài lòng. Tào Hồng cha con tuy nhiên tham tài, keo kiệt, lại biết đại thể, thời khắc mấu chốt có thể ỷ lại. Tào Phúc tuy nhiên bị oan uổng trong khoảng thời gian này nhưng vẫn là thận trọng cẩn thận làm việc, không có ra cái gì sai lầm. Có lương thảo, Tào Tháo khao thưởng đại quân, tuyên bố mức thưởng bắt được từ hoàng người, bất luận sinh tử, thưởng 1.000 vàng, phong thiên hộ hầu, phía dưới đều có kém, trảm Ngô quân 1 cấp, thưởng thiên tiền, trọng thưởng phía dưới có dũng phu. Riêng là làm Tào Tháo đem ánh vàng rực rỡ hoàng kim chồng chất tại chư tướng trước mặt lúc. Trong lúc nhất thời người người anh dũng, từng cái tranh lên trước, hận không thể lập tức giết đến tận Tám Mông Sơn, bắt sống Từ Hoàng. Ngày hôm sau, Tào Tháo hạ lệnh xuất chiến, tự mình xuất bộ đuổi tới Cử Thủy một bên, ngăn cách vừa mới móc ra mương. Đối lấy bên ngoài mấy trăm bước Tám Mông Sơn tế binh chủ thệ sư, sau đó hạ lệnh cắt đứt Cử Thủy, ra lệnh một tiếng, trên 100 dân phu đem chuẩn bị tốt hàng rào trúc cắm vào Cử Thủy, càng nhiều dân phu gánh lấy đựng bùn đất thảo túi chạy vội tới đập miệng, đem thảo túi ném ở lỗ hổng bên trong. Trải qua hơn nửa tháng thi công, Cử Thủy bên trong đã xây lên đập, chỉ còn lại có trung gian còn có một cái 2 trượng rộng bao nhiêu lỗ hổng. Theo thảo túi bị ném vào trong nước, lỗ hổng dần dần khép lại, Cử Thủy bị chặn, mực nước cấp tốc tăng lên, hướng chảy vừa mới đào ra mương, vờn quanh Tám Mông Sơn khúc sông mực nước lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, thì lộ ra hai bên cạn bờ, nguyên lai rộng 40-50 trượng đường sông chỉ còn lại có trung gian không đủ rộng 10 trượng rãnh sâu. Rộng đại lâu thuyền mất đi nước sông, mắc cạn tại bên bờ. Có 2 chiếc thậm chí bởi vậy lật úp. Tốt trên thuyền Ngô quân binh lính thấy tình thế không ổn, sớm xuống thuyền, không có người thụ thương. Trong lúc nhất thời, thục quân tiếng hoan hô như sấm động, dường như Tám Mông Sơn có thể đụng tay đến. Tào Tháo lại không chút hoang mang, làm từng bước chuẩn bị công sự, an bài các bộ tác chiến vị trí, từng bước đem chiến tuyến đẩy về trước. Đầu tiên, hắn phái Tào Chân, Tào Hưu đem kỵ binh 500, bộ tốt 2.000, tại Tám Mộng núi sườn đông lập trận. Tám Mông Sơn đông Cử Thủy bên ngoài là một mảnh đồi núi địa, cách Liên Miên Sơn lĩnh có 4-5 dặm địa. Mặc kệ là Từ Hoàng lui lại, vẫn là có viện quân đến, đều muốn theo chỗ đó đi qua. Sau đó, Tào Tháo phái ra 2 tên giáo úy, đem 2.000 người, tại Tám Mộng núi sườn đông bằng phẳng địa hình cầu, chuẩn bị tiến công. Tám Mông Sơn tại Cử Thủy đường dễ hẹp nhất chỗ, rộng không đủ 1 dặm, không cách nào triển khai binh lực. Tám Mộng núi sườn đông là một mảnh đất trống trải, đồ vật rộng 4-5 dặm, Nam Bắc cũng kém không nhiều. Tuy nhiên cũng có một chút đồi núi dốc núi, lại phần lớn không cao, công kích độ khó khăn không lớn. Từ Hoàng binh lực có hạn, không có khả năng khắp nơi bố trí phòng vệ. 2 đạo nhân mã, luôn có một đường có thể đoạt công thành công. Từ Hoàng tại Tám Mông Sơn phía trên thấy rất rõ ràng, âm lầm than tiếc. Vẫn là bệ hạ biết rõ người, chúng ta đều không như dã. Cái này Tào Tháo tuy nhiên không có gì hiển hách chiến tích, dùng binh lại rất có trình tự quy tắc, mà lại vững vàng cực kỳ, khiến người ta không có cơ hội có thể thừa dịp. Song phương rằng co lâu như vậy, Tào Tháo lại tuyệt không gấp, chỉ dựa vào phần này định lực thì được cho trong trăm có một. Chúng ta nếu có phần này định lực cũng sẽ không rơi vào hôm nay phần này khốn cảnh. Tư Hoàng rõ ràng binh lực mình có hạn, không đủ cùng Thục quân tranh đoạt bằng phẳng khu vực. Gặp Thục quân cắt đứt Cừ Thủy, hắn liền hạ lệnh co vào phòng tuyến. Hắn không sợ Tào Tháo không chiến, chỉ sợ Tào Tháo không chiến kéo dài thời gian càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Nếu có thể ở trong giao chiến đại lượng sát thương Thục quân, áp chế địch nhuệ khí, hắn thì đạt tới mục đích. Ngược lại, nếu như Tào Tháo một mực vây mà không tấn công, dùng không mấy ngày, hắn liền muốn hết lương thực. Đến lúc đó, bộ hạ lại chặt chẽ cũng không làm nên chuyện gì. Hắn rất có thể toàn quân bị diệt. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể chết. Bệ hạ kiến quân đến nay, trăm trận trăm thắng, càng không có hắn cấp bậc này tướng lãnh bỏ mình hoặc là bị bắt tình huống. Nếu như hắn chiến tử hoặc là bị bắt, sẽ thành Đại Ngô quân giới một cái tẩy không đi vết bẩn. Cho nên, Tư Hoàng quả quyết từ bỏ mảng lớn trận địa, một mực thối lui đến Tám Mông Sơn phía dưới. Hai lộ Thục quân một tiễn không phát, liền thuận lợi vượt qua Cừ Thủy, sĩ khí đại trấn. Bọn họ không hẹn mà cùng hướng Tào Tháo báo tin thắng trận, đồng thời xuất bộ chiếm trước có lợi địa hình, để ở sau đó trong chiến đấu có thể thủ phát, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đã Ngô quân miệng cọp gan thỏ, cơ hội lập công liền đến. Nhìn đến Thục quân như thế khoa trương, trên núi Ngô quân tướng sĩ vừa bực mình vừa buồn cười, ào ào xin chiến. Phải thừa dịp địch nhân đặt chân chưa ổn, đánh bọn hắn một hạ mã uy, để bọn hắn biết thanh tỉnh một chút. Thì liền Vương Bình dưới trướng dân phu tạo thành nhân mã đều có chút kìm nén không được, hoài nghi Tư Hoàng có phải hay không đói xong chóng mặt đầu. Làm sao một tiễn không phát, thì để cho địch nhân vây quanh. Tư Hoàng hạ lệnh, tất cả mọi người làm tốt tiếp chiến chuẩn bị. Nhưng là tại hắn phát ra mệnh lệnh trước đó, bất kỳ người nào không được xuất kích, tự ý phát một tiễn người, chém. Vì thế, Tư Hoàng triệu tập mấy cái khúc quân hầu, đô bá, đồn trưởng phát biểu, cường điệu quân kỷ, một mình chiến đấu anh dũng. Không chỉ có lương thực có hạn, mũi tên cũng có hạn, nhất định phải dùng tiết kiệm, tại khả năng tình huống dưới. Tận lực dùng đánh giáp lá cà sát thương địch nhân, tiết kiệm mũi tên, riêng là phá giáp nặng mũi tên, tranh thủ bách phát bách trúng, mũi tên hữu hiệu. Này 1.000 người là theo lấy Từ Hoàng chinh chiến nhiều năm bộ hạ, là theo hơn 10.000 người bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ. Các hạng kỹ thuật đều rất toàn diện, vẻn vẹn loại A xạ thủ thì có 7 tên. Cấp B xạ thủ hơn 30 người, mấy cái khúc quân hầu cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Xuất chinh lần này, đều nghĩ đến cùng Từ Hoàng cùng một chỗ lập công, tiến thêm một bước. Bọn họ đương nhiên biết rõ tình thế trước mắt, đối Từ Hoàng mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Từ Hoàng ngay sau đó an bài phòng thủ nhiệm vụ, ở trên núi đóng giữ gần một tháng. Bọn họ đã đem phụ cận địa hình mò được thấu quen, vẽ bản đồ chi tiết. Giờ phút này Tư Hoàng nâng lên nào đó một chỗ, bọn họ đều có thể tưởng tượng ra chỗ đó cụ thể địa hình, biết có cái nào tiện lợi, lại có cái nào vấn đề, cái kia như thế nào ứng đối. Nếu có nghi vấn, ngay sau đó đưa ra nghiên cứu thảo luận. Tư Hoàng an bài nhiệm vụ lúc, Vương Bình một mực tại bên cạnh vừa nhìn, Tư Hoàng cố ý giảng được rất kỹ càng, để hắn có thể lý giải, bao gồm đem tán đi. Tư Hoàng lại cố ý lưu lại Vương Bình, hỏi hắn có cái gì kiến nghị. Vương Bình tâm lý rõ ràng, Tư Hoàng hỏi đề nghị là lời khách khí, hỏi hắn có cái gì nghi vấn mới là thật. Hắn rất cảm kích, cũng biết đây không phải khách khí thời điểm, hỏi mấy vấn đề, sau cùng hỏi Từ Hoàng, đô đốc, ta nhiệm vụ là cái gì? Từ Hoàng cười cười, ngươi suy nghĩ một chút, còn có cái gì nhiệm vụ không có người phụ trách? Vương Bình suy nghĩ kỹ một chút, lắc đầu, tám mông sơn cứ như vậy lớn, dài không quá 4-5 dặm, ba cái đỉnh núi, rộng bất quá 1 dặm, Từ Hoàng đã tải có thể sử dụng địa hình toàn bộ sắp xếp người. Duy chỉ có không có an bài hắn bộ hạ, bằng không hắn cũng sẽ không như thế cuống cuồng. Bình ngu dốt, mời đô đốc chỉ điểm, ta không cần thân vệ doanh sao? Vương Bình liền giật mình, ngay sau đó mở to hai mắt, há to mồm, một câu cũng nói không nên lời. Ngay sau đó, hắn liên tục khoát tay, đô đốc, tuyệt đối không thể, thế nào, không nguyện ý. Vương Bình vung lên chiến giáp, chân sau quỳ rạp xuống Từ Hoàng trước mặt, đô đốc ủy thác lấy xích tâm. Bình vô cùng cảm kích, nguyện vì đô đốc tử chiến, chỉ là Bình bộ đội sở thuộc Man Hán đều là dân phu. Mặc dù can đảm lắm, rốt cuộc không có trải qua chính thức chiến trận, vạn nhất, không có vạn nhất, Từ Hoàng đem Vương Bình nâng đỡ, phủi đi Vương Bình trên đầu gối bụi đất. Trận chiến này như thắng, người ta trung phú quý, như bại, ta ngược lại là nguyện ý đem thủ cấp tặng cho ngươi. Chỉ sợ ngươi cũng không chịu thu. Bình sợ hãi, Vương Bình giật mình, lại muốn quỳ xuống, bị Từ Hoàng nâng, quỳ không đi xuống. Hắn quẫn bách mà nhìn xem Từ Hoàng, mặt đỏ tới mang tai, không thể không nói, hắn xác thực nghĩ như vậy qua. Vạn nhất Từ Hoàng không địch lại Tào Tháo, cuối cùng là bồi Từ Hoàng cùng một chỗ chiến tử, vẫn là chặt xuống Từ Hoàng thủ cấp, hướng Tào Tháo đầu hàng. Thế nhưng là ý nghĩ thế này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Cho tới bây giờ không nói ra miệng, thậm chí ngay cả chính mình cũng cảm thấy mất mặt. Trong khoảng thời gian này đến nay, Từ Hoàng đối với hắn, đối hắn thủ hạ những thứ này Man Hán bách tính là thật tốt. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Coi như Tào Tháo vận khí tốt, một trận chiến này có thể đánh bại Từ Hoàng, cũng không có khả năng đánh bại Hoàng Trung, đánh bại Hoàng đế bệ hạ. Thiên hạ trung quy là Ngô Quốc, nếu như hắn làm loại sự tình này, tuy nhiên có thể sống tạm bợ nhất thời, tương lai chắc chắn trả thù, cũng đem bị người phỉ nhổ. Giờ phút này Từ Hoàng muốn đem tính mạng mình giao phó cho hắn, để hắn đảm nhiệm thân vệ tướng. Hắn còn tưởng rằng Từ Hoàng nhìn thấu hắn tâm tư xấu xa, xấu hổ vô cùng. Cho nên, một trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng. Từ Hoàng ra hiệu Vương Bình tại ngồi xuống một bên, giải thích chính mình dụng ý. Vương Bình bổ hạ rất dũng mãnh, nhưng là bọn họ không có đi qua chính quy huấn luyện, chí ít lấy Ngô quân tiêu chuẩn tới nói như thế. Một khi đánh lên, dũng cảm cố nhiên dũng cảm, lẫn nhau ở giữa phối hợp lại không đủ. Để bọn hắn cùng Ngô quốc cùng một chỗ phòng thủ, rất có thể giúp không được gì, ngược lại hội náo xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên, Từ Hoàng quyết định đem bọn hắn coi như thân vệ doanh, bình thường bảo vệ mình an toàn, tình thế nguy cấp lúc đến các nơi tiếp viện. Nếu là tiếp viện, cũng là tràng diện tương đối loạn thời điểm, dồn sức đánh vọt mạnh cũng là phương pháp tốt nhất, ngược lại thích hợp những thứ này người. Rốt cuộc đối thuộc quân tới nói, bản Thuẫn Man không chỉ có là tinh binh, càng là ăn người man tử, thị giác phía trên uy hiếp lực thậm chí so Ngô quân còn muốn càng hơn một bậc. Đột nhiên trùng sát đi ra, đối sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. Bên cạnh đó, Từ Hoàng yêu cầu Vương Bình đem 300 người chia ra làm 3. Mỗi đội 100 người, một đội vận chuyển vật tư, đem người bị thương từ tiền tuyến trở về. Một đội lưu thủ trung quân, chăm sóc người bị thương. Một đội theo hắn bôn tẩu khắp nơi. Tùy người tiếp ứng, Vương Bình vui vẻ tòng mệnh. Rất nhanh hướng bộ hạ truyền đạt Từ Hoàng mệnh lệnh, nghe nói bọn họ sẽ thành Từ Hoàng thân vệ, những thứ này người giống như Vương Bình hưng phấn, ào ào yêu cầu trở thành từ hoàng cận vệ. Vương Bình từ đó chọn lựa 100 tên võ nghệ tốt nhất, bộ dáng lại đáng sợ nhất, biên làm một đội, từ hắn tự mình xuất lĩnh, theo từ hoàng hai bên, còn lại người phân hai đội, một đội tại trung quân, một đội tới lui các chiến trường, vận chuyển vật tư cùng người bị thương. Nguyên bản Vương Bình ý nghĩ là lưu thủ trung quân người phải xử lý rất nhiều sự vụ, cần thận trọng, càng thích hợp nữ tử, cho nên hắn đem tất cả nữ tử đều lưu tại trung quân. Không ngờ vừa dứt lời, trong đám người thì lao ra một cái nữ tử, rút ra trường đao, đem vỏ đao ném ở Vương Bình dưới chân. Ta khiêu chiến ngươi, muốn là ta thua, ta thì lưu tại trung quân. Muốn là ngươi thua, ngươi lưu tại trung quân, ta theo đô đốc. Vương Bình thấy một lần, nhất thời cảm thấy đau đầu, tại sao lại là ngươi? Mọi người hống cười rộ lên, tướng quân, nàng chọn chúng ngươi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?